Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Loại cùng người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu cô gái cử động để cho Kara các. Người lệ nóng doanh chồng. Từ phát sinh sự kiện kia sau đó, bọn họ liền lại không có tụ chung một chỗ qua. Hồi tưởng lại ban đầu đoàn người ra chết nhập xanh cuộc sống, Kara liền có một loại xung động muốn khóc. Các nàng cái đoàn thể này là đặc thù. So với những thứ khác, đoàn lính đánh thuê chỉ là quan hệ hợp tác. Hoa Kinh cức đoàn lính đánh thuê thì càng giống như là người một nhà. Hay không người Kara các người cũng sẽ không vì người phụ nữ này làm được như vậy bước. Lee Si, chúng ta rốt cuộc lại ở cùng một chỗ. Kara ôm Lee Si đầu, sau đó trong miệng lầm bầm nói. Kara tỷ, ta đây là đang nằm mơ sao? Lee Si có chút không dám tin tưởng nói. Nàng nguyên vốn cho là mình đã sẽ không đang cùng Kara các người gặp mặt. Dẫu sao rơi xuống Morris gia tộc trong tay. Vậy cơ hồ giống như là bị tuyên bố tử hình. Mọi người gặp lại tràn đầy ấm áp. Nơi này cũng sẽ không ở từng cái nhỏ biểu. Ngại vì mấy người lộ ra chân tình. Không muốn quấy rầy bọn họ, An Bạch Thần đi tới hội trưởng bên người. Nhắc tới cái này nhỏ thương hội hội trưởng là thật xui xẻo. Bị Maurice thương hộ cưỡng ép thu cũng được đi. Còn gặp phải lửa cháy bừng bừng sư tử được thú công kích. Không nói hàng hóa, liền liền đi theo người đều chết hết không thiếu. Còn tiếp tục đi xuống sao? An Bạch Thần có chút nhức đầu. Hắn mục tiêu là rừng mê huyễn. Có thể dưới mắt xem thương hội dáng vẻ. Rất nhiều cầm là không quá có thể tiếp tục đi xuống. Đúng như dự đoán, nghe được An Bạch Thần mà nói. Thương hội hội trưởng mở miệng nói. Không được, người đã không đủ. Hơn nữa hàng hóa vậy tổn thất không thiếu. Tiếp tục đi xuống, vậy chỉ sẽ thua thiệt càng hơn. Thương hội hội trưởng lui khiếp ở An Bạch Thần ý liệu bên trong. Bất quá không quan hệ. Hắn đã quyết định mình giúp Hoa Kinh cức đoàn lính đánh thuê một chuyện lớn như vậy. Để cho bọn họ đưa mình đến rừng mê huyễn không tính là quá đáng chứ. Nghĩ tới đây, An Bạch Thần tâm tình một lần nữa khá hơn. Chỉ nghe hắn hỏi, ta nói, các ngươi liền không có không gian giới chỉ các loại đồ. Nếu không phải là xe lớn xe đẩy chứa nhiều hàng như vậy. Dù là ngày hôm nay các ngươi không có gặp phải những chuyện này. Các ngươi như vậy đường xá xa xôi, sợ rằng tổn thất cũng sẽ không nhỏ chứ. An Bạch Thần hiểu qua, Thâm Lam đại lục lên không phải là không có không gian khí cụ. Ngược lại. So sánh có thể lìa đại lục loại này tương đối cấp bậc thấp thế giới ma pháp mà nói. Thâm Lam đại lục không gian dụng cụ không thể nghi ngờ muốn thường gặp hơn. Đại nhân nói cười, một quả nhẫn không gian mới có thể chứa bao nhiêu thứ. Như không phải là cái loại đó đặc biệt so đồ quý báu. Nếu không vậy dưới tình huống sẽ không có thương hội lấy nhẫn không gian vận chuyển hàng hóa. Tới. Một cái nhẫn không gian quá nhỏ, thuận lợi người khác giết người cướp của. Thứ hai mà, chúng ta loại này tiểu thương sẽ không mua nổi nhiều như vậy nhẫn không gian. So sánh mời lính đánh thuê hộ tống, sử dụng nhẫn không gian chi phí quá cao. Thương hội hội trưởng cười khổ, rất nhiều người cũng lấy là bọn họ loại người này rất có tiền. Trên thực tế cũng không phải như vậy. Đông mua tây bán cần phải gánh vác rất nhiều nguy hiểm. Ví dụ như lập tức kém không nhiều toàn quân chết hết chính là thường gặp chuyện. Đối với lần này hắn đã thành thói quen. Mỗi người một ngã sau đó. An Bạch Thần nhìn thương hội hội trưởng cầm những người còn lại cũng tụ bó đến cùng nhau. Sau đó lại đem còn có thể giao dịch hàng hóa chỉnh lý xong cũng mang đi. An Bạch Thần cũng đúng cái này thương hội hội trưởng vài phần kính trọng đứng lên. Người này là một nhân tài. Gặp lại vui sướng đã dần dần phai đi. Đối với tương lai lo âu giống như một ngọn núi vậy đè ở Kara cùng trong lòng của người ta. để cho các nàng không thể không ý tưởng ứng đối. Trốn đi, trốn xa xa. Maurice gia tộc cường thế đi nữa vậy giới hạn tại Phỉ Ore vương quốc bên trong. Ta cũng không tin bọn họ còn có thể đến quốc gia khác đuổi bắt chúng ta. Andrew tính tình nhất, thẳng, cho nên nói chuyện lớn hơn vậy rất thiếu cân nhắc. Không được, chúng ta địch nhân chân chính không phải Maurice gia tộc. Chỉ bằng một cái Maurice gia tộc, bọn họ còn chưa xứng vận dụng kiếm hoàng kim thánh cái loại đó cấp bậc tồn tại. Kara mặt âm trầm, người là cứu, nhưng là lấy sau phải làm gì đây? Có thể sai khiến kiếm thánh người, bỏ mặc nói thế nào cũng không thể là thế lực nhỏ chứ. Nhưng mà liền làm mọi người đang thương nghị đường sau này nên làm sao lúc đi. Ở một bên một mực trầm mặc Lisi lại đột nhiên đứng lên. Chỉ nghe nàng phát ra một tiếng rên thống khổ. Sau đó những thứ khác mấy người lại là thời gian đầu tiên đứng lên đối với An Bạch Thần làm ra cảnh. Giác động tác phòng ngự. Đại nhân, mời ngài tạm thời trước tránh một chút. Chúng ta có chút chuyện trọng yếu phải xử lý. Kara giọng rất nóng nảy. Những thứ khác mấy người vậy rối rít dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía An Bạch Thần. Cùng lúc đó, Lisi trên mình lại toát ra sương mù màu đen. Sau đó cả người liền tựa như lâm vào điên cuồng vậy. Một cổ hắc ám, lạnh như băng, âm trầm hơi thở bất ngờ từ nàng trên mình toát ra. Đây là vong linh hơi thở sao? Nhìn trước mắt Lisi biến hóa, An Bạch Thần đồng thời lộ ra khó tin vẻ mặt. Hắn cái này còn là lần đầu tiên thấy người như vậy. Không được, Kara nhìn phía sau Lisi. Lúc này nàng đã hoàn toàn biến thành một cái như cùng trong bóng tối phủ xuống sinh vật vậy. Cái loại đó khí tức lạnh như băng, để cho mấy người cũng không tự chủ dùng mình lên. Đại nhân, Lisi không là người xấu. Cầu ngài không nên đối với nàng ra tay. Vì thế, chúng ta nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Kara tuyệt vọng, nàng rất biết mình các người không phải là An Bạch Thần đối thủ. Nguyên bản các nàng là muốn cho An Bạch Thần tránh trước xuống. Bất quá bây giờ xem ra, hết thảy đã trễ rồi. Đây chính là nàng bị bắt nguyên nhân. An Bạch Thần lúc này là thật cảm thấy hứng thú. Trước mắt cái này kêu Lisi người phụ nữ, hoàn toàn chính là một cái cùng hắn loại cùng tồn tại. Dĩ nhiên, An Bạch Thần rất xác định, Lisi trên mình không có chết thần thần trước mảnh vỡ. Đại nhân, Thâm Lam Đại Lục là thần quyền thế giới. An Bạch Thần tới cái thế giới này thời gian còn thiếu. Rất nhiều thứ hắn cũng còn không có tiếp xúc tới. Đối với xanh đậm thế giới mà nói, Lisi loại này tồn tại liền giống như là tà ác. Là bất kỳ thần điện, quốc gia cũng sẽ không cho phép tồn tại. Lisi là bởi vì là chúng ta mới như vậy. Van xin ngài không nên đối với Lisi ra tay. Kara tiếp tục cầu khẩn. Ha ha, có chút ý tứ. Các ngươi tránh ra. An Bạch Thần mỉm cười, cũng từng bước một hướng Lisi chỗ ở phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, ở hắn trên mình thuộc về tử thần hơi thở vậy ầm ầm mà phát. Oanh, xa xo Lisi đậm đà nhiều vong linh hơi thở ở tàn phá. Sương mù màu đen bọc lại An Bạch Thần toàn thân, để cho hắn nhìn như coi là thật tựa như cùng từ chết trên thế giới đi tới vậy. Nhìn trước mắt hết thảy, Kara các người đầu óc đáng cơ. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng có thể dự liệu hết thảy. An Bạch Thần cùng Lisi khoảng cách cũng không xa, cho nên 2-3 bước xuống, An Bạch Thần liền đi tới Lisi trước mặt. Nhưng mà cũng chính là lúc này, Lisi làm ra Kara các người hoàn toàn không rõ ràng là ý gì cử động. Nàng lại quỳ xuống, tựa như cùng quỳ bái nàng quân vương vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-con-tot-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống,